Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 368. Không thể chống đối mê hoặc, Hà Đồ Quốc có cái xa gần nổi danh mù công chúa. Vị công chúa này thông minh thiện học, từ nhỏ liền bái các loại hiền giả vi sư, yêu thích hoa quả sơn kỹ thuật, cũng khuyên quốc vương mở ra Hà Đồ Quốc cùng hoa quả sơn mậu dịch. Mười mấy năm xuống, Hà Đồ Quốc bởi được hoa quả sơn kỹ thuật, quốc lực tăng nhiều. Công chúa tuy rằng hai mắt mù, lại so với bình thường người càng có thể hiểu được hoa quả sơn. Nàng mô phỏng theo hoa quả sơn đối với Hà Đồ Quốc tiến hành rồi một loạt cải cách. Ở nàng dẫn dắt đi, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Hà Đồ Quốc trên dưới, không một không đem nàng coi là chân bảo. Một năm trước, quốc vương đánh vỡ thông lệ, tìm tới công chúa, muốn bổ nhiệm nàng đảm nhiệm thái tử. Nhận được phụ vương không chê, một đường phủ nuôi con gái lớn lên. Công chúa nói rằng, nhưng ta khi còn bé mù, sợ bị gian nhân che đậy, tuyệt đối không thể đảm đương cỡ này trọng trách. Nàng khéo léo từ chối thái tử vị, để văn võ bá quan đều rất kinh ngạc. Lão quốc vương cũng không nhịn được thở dài. Đáng tiếc, hắn những hài tử khác gộp lại, cũng không sánh nổi con gái tài hoa. Nhưng không có mắt, xác thực cũng rất khó đảm nhiệm trọng trách. Thực sự là đáng tiếc đến cực điểm. Lão quốc vương một lần muốn từ bỏ cái ý niệm này. Từ cái khác vương tử công chúa bên trong lại chọn một vị thái tử. Song khi hắn nghe nói Tôn Ngộ Không rời đi hoa quả sơn, hướng về Hà Đồ Quốc lại đây thời điểm, trong lòng lại bốc lên hy vọng. Thiên đế hai ngày sau đem đi ngang qua nơi này. Ta đi vì ngươi cầu y. Quốc vương tìm tới công chúa, nói rằng, chúng ta một quốc gia đều thờ phụng với hắn. Hắn tất sẽ đáp ứng. Nhưng ta nghe nói thiên đế một đường đi tới, rất nhiều người đều quỳ xuống cầu hắn. Hắn lại chưa bao giờ dừng bước lại. Công chúa nói rằng, nàng không nhìn thấy đồ vật, lại có thể nắm giữ các nơi tình báo. Quốc vương lắc đầu, thiên đế quá khứ có hiền hầu mỹ dự, chữa khỏi Tây Lương nữ quốc công chúa. Chỉ cần chúng ta thành kính đối đãi, hắn tất nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Cùng công chúa một dạng, quốc vương cũng là Tôn Ngộ Không thành kính tín đồ. Hắn báo cho công chúa một tiếng, sau đó liền xoay người đi chuẩn bị rồi. Quốc vương đi sau, công chúa hỏi dò cung nữ. Thiên đế đi tuần, có người nhìn thấy hắn đến tột cùng là hình dáng ra sao không? Có người nhìn thấy, lại không người có thể hình dung. Cung nữ trả lời, có người nói thiên đế là thần tiên bên trong thần tiên. Mọi người chỉ cần nhìn thấy một mắt, thì sẽ không tự giác quỳ xuống đến. Công chúa thở dài, vậy liền là không có rồi. Cung nữ nở nụ cười. Công chúa nếu muốn biết, vì sao không sờ sờ hắn pho tượng? Chỉ cần mò, dĩ nhiên là đã hiểu. Đó là khinh nhờn. Công chúa nói rằng, tiên nhân con mắt có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới. Ta há có thể làm ra hành động như thế. Cung nữ lắc đầu, cũng lại không hề nói gì. Lại quá rồi hai ngày, Tôn Ngộ Không quả nhiên đến rồi. Hà Đồ Quốc vương cung một mảnh làm ầm ĩ. Cung nữ thị vệ đều đi ra ngoài chạy đi. Mau nhìn, vậy trên trời đều là cầu vồng. Thiên đế quả nhiên đến rồi. Công chúa nghe đi ra bên ngoài truyền đến âm thanh, cũng liền bận bịu phủ thêm áo khoác, bị cung nữ nâng, đi tới cung ở ngoài quỳ xuống. Nàng không nhìn thấy trên trời cảnh tượng, chỉ là nghe được người chung quanh đều đang tán thưởng, đều đang kinh ngạc thốt lên. Từ đoàn người kinh ngạc thốt lên ở trong, công chúa biết cho thiên đế kéo xe ngựa tiên mã hóa thành bạch long bay lên không? Này đến tột cùng là thế nào một cái cảnh tượng? Công chúa trong lòng đã ước ao lại khát vọng. Nàng cũng muốn gặp gỡ vị kia thiên đế, gặp gỡ kia thoát xác phi thăng bạch long. Cỗ này khát vọng hóa thành càng nhạy bén cảm quan. Tuy rằng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng công chúa phảng phất có thể nghe được thiên đế xuất hiện sau. Thế giới ca sướng, toàn bộ bầu trời đều bị một luồng ấm áp khí tức bao vây. Hơi thở kia là như vậy thuần khiết, phảng phất ánh mặt trời bình thường, có thể bao dung thế gian tất cả. Kia bốn phía bông hoa cây cỏ, đều đang tận lực duỗi dài. cực lực hấp thu kia tươi đẹp khí tức. Công chúa cũng là như thế, không tự giác cả người run rẩy, cảm thụ luồng khí tức kia. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, mình đã trở lại vương cung. Lão quốc vương đem văn võ đại thần đều đánh đuổi rồi. Phụ vương vì sao tức giận? Công chúa hỏi, thiên đế kia tâm địa sắt đá, cũng không để ý tới ta thỉnh cầu. Tín ngưỡng hắn để làm gì? Quốc vương có chút thất vọng. Ta nghĩ thiên đế cũng không cần chúng ta tín ngưỡng hắn. Công chúa cười nói, hắn mở vạn linh thiên đạo. Gần đây có giáo lý truyền ra, này thiên đạo không khiến người ta sùng bái thiên đế, trái lại muốn người tự lực cánh sinh. Nhãn tật của ta cũng là như vậy. Nàng mơ hồ có cảm giác như vậy, tựa hồ chính mình liền có thể trị hết nhãn tật rồi. Quốc vương nghe xong nàng động viên, chỉ có thể thở dài một tiếng, cũng không nói cái gì nữa. Như vậy lại quá rồi mấy ngày. Công chúa khóa ở trong phòng, mỗi ngày tĩnh tâm cảm thụ, quả thực thế giới đã không giống. Thiên đế đi qua sau, Hà Đồ quốc không khí đều thay đổi. Vô số hạt căn bản du đãng ở trong không khí. Công chúa có thể cảm nhận được những này hạt căn bản. Thậm chí như hoa cỏ bình thường hấp thu nàng, lại đem chúng nó phát tán ra. Ngày nào đó ban đêm, công chúa bỗng nhiên một ngủ không lên. Chờ nàng tỉnh lại lần nữa, bên người hạt căn bản phảng phất đều biến thành con mắt. Chu vi hết thảy đều hiển lộ ở đáy lòng. Con gái, người cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Công chúa nhìn thấy lão quốc vương nắm nàng tay, một mặt lo lắng ngồi ở bên giường. Phụ vương, ta thấy được rồi. Chấm ngoặc kép, công chúa thân thể khẽ run. Ta thấy được, phụ vương, ta nhìn thấy ngươi rồi. Nàng vuốt quốc vương tay. Phụ vương ngươi khóc, cái gì, làm sao có khả năng. Quốc vương một trận run cầm cập, lau khô nước mắt trên mặt, xoay người hô. Ngự y, mau gọi ngự y lại đây. Mấy vị ngự y bị truyền triệu tới. Bọn họ kiểm tra công chúa con mắt. Tầm mắt của nàng vẫn không có khôi phục. Quỷ dị chính là, nàng xác thực cũng có thể nhìn thấy chu vi cảnh tượng rồi. Không quản quốc vương làm sao biến động trong phòng trang trí, công chúa đều là có thể nói chuẩn xác đi ra. Này, chuyện gì thế này? Kích động quốc vương hỏi dò công chúa. Nhưng là thiên đế chữa khỏi ngươi. Không, chấm ngoặc kép, công chúa lắc đầu, thiên đế đi qua địa phương, có món đồ gì lưu lại, chỉ cần lý giải chúng nó, chúng ta có thể liền có thể tượng đạo sĩ một dạng triển khai phép thuật rồi. Quốc vương cả kinh, đó là vật gì? Đại khái, chấm ngoặc kép, công chúa suy nghĩ một chút, đó chính là vạn linh tiên khí đi. Kia, chúng ta cũng có thể sử dụng nó triển khai phép thuật rồi. Quốc vương lại hỏi. Đúng, công chúa gật đầu. Quốc vương cùng ngự y liếc mắt nhìn nhau, đều có chút khó mà tin nổi. Tại sao lại như vậy? Công chúa từ nhỏ đã không có cái gì linh căn, không thể làm đạo sĩ. Nàng như vậy chưa qua tu hành người bình thường cũng có thể tượng đạo sĩ một dạng triển khai phép thuật, quả thực là không thể tưởng tượng. Công chúa, ngươi xác định không có tính sai? Một tên ngự y hỏi. Ngươi còn có thể những khác phép thuật sao? Ta thử xem. Công chúa đưa tay ra, đọc thầm một ít thần chú. Chỉ thấy lòng bàn tay tia sáng lấp lóe, xuất hiện một đóa nho nhỏ hỏa diễm. Đóa này mồi lửa, khắc ở chu vi hết thảy khó mà tin nổi trong đôi mắt. Mà rất nhanh, tương tự mồi lửa bắt đầu xuất hiện ở Bắc Câu Lô Châu rất nhiều nơi. Đó là ánh sao, phàm nhân cũng có thể triển khai phép thuật tin tức, cấp tốc truyền phát ra ngoài. Siêu phàm thoát tục sức mạnh, là tất cả mọi người tộc đều không thể chống lại mê hoặc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.